Chương 1808, Nữ quan 8. Sáng sớm, Yến Xu Điệt liền tại Sài Thành Lích đi cùng, ngồi xe bỏ đi gần nhất thị trấn đi bán nhân sâm cùng linh chi. Bạch Song Song thân thể không tốt chỉ có thể một người để ở nhà, có chút nhàm chán. Trong phòng dạo qua một vòng, đem bàn lau một lần, quét, không sao, liền tại Bạch Song Song đã nhàm chán đến muốn đi trong viện đếm kiến thời điểm, Tiêu Khiển đến. Bạch Song Song có thể gặp quỷ, nhưng là phi thường sợ quỷ sự tình, tại phụ cận ma chung không phải bí mật, tổng có ma không biết sống chết lại đây lấy hù dọa Bạch Song Song làm vui. Trước có Sài Thanh Lích tại, lệ quỷ hơi thở nhường những này phổ thông ma không dám lô mãng, hôm nay Sài Thanh Lích đi, những kia không biết Bạch Song Song lợi hại ma nhóm liền thành quần kết đội chạy tới, tính toán tiếp tục hù dọa Bạch Song Song. Bạch Song Song đang nhàm chán đâu, liền nhìn đến một đám bề ngoài có ngại ma từ ngoài cửa bay vào đến, đem mình bao quanh vây quanh, bắt đầu làm ra các loại kinh khủng mặt quỷ, miệng phát ra hi hi ha ha quỷ dị âm hiểm cười. Bạch Song Song nhíu mày, đều là một đám lao quen thuộc quỷ a, nguyên chủ nhưng bị những đồ chơi này ép buộc không nhẹ, nàng đang lo một đám tìm bọn họ phiền phức đâu, đây liền chính mình đưa lên nhóm đến. Đen nhánh đồng tử hiện ra điểm điểm kim sắc, Bạch Song Song khỏe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nhìn xem những này bay tới bay lui ma, tách tách ngón tay mình. Yến Xu Điệt kinh hồn táng đảm đi đến thị trấn, tại Sài Thanh Lích từng câu từng từ chỉ bảo hạ đem nhân sâm cùng linh chi bán đi, ôm trong ngực bán ra 230 lượng bạc, càng thêm trong lòng run sợ lại hưng phấn vô cùng phản hồi trong nhà. Kết quả vừa vào cửa còn chưa kịp cùng Bạch Song Song nói buôn bán lời bạc tin tức tốt, liền kinh ngạc thiếu chút nữa không từ trong viện lui ra ngoài, nguyên nhân không có gì khác, viện này quả thực chính là đại biến dạng. Nàng liền đi ra ngoài hơn nửa ngày, kia rách nát tường rào liền đã bị phá ngoại trừ, thay vào đó là tân tường rào. Liền trong viện mọc đầy cỏ dại thổ địa đều bị dọn dẹp một lần. Sân một bên thổ địa cũng rõ ràng bị thay đổi qua, chính thích hợp dùng đến trồng rau. Đỉnh rách nát thảo đỉnh cũng đều đổi mới cỏ tranh, trên mặt tường khe hở bị đền bù, một bộ sạch sẽ mới mẻ gỗ chế bàn ghế đặt ở trong sân, còn có một cái giá giường đang tại chế tác. Mà làm này đó việc, chính là cầm trong tay các loại hồn lực biến ảo công kích, bận bịu bay lên ma nhóm. Yến Xu Điệt liền nhìn đến cái này đầy sân bay tới bay lui ma đều ở đây làm việc. Mà con gái của nàng Bạch Song Song an vị tại một phen tân chế thành ghế thái sư, trông coi đồng dạng nhìn xem những này ma. Bạch Song Song trong tay còn cầm cái roi, kia roi xem lên đến giống hư giống thật, theo Bạch Song Song động tác trên tay qua lại đong đưa, nhìn cái nào ma động tác chậm chính là một roi quất tới. Rõ ràng là không dài roi, làm Bạch Song Song huy động thời điểm, liền sẽ tự động kéo dài, vô luận là cách bao nhiêu xa quỷ hồn đều sẽ bị rút chúng, hoàn toàn trốn tránh không ra. Phàm là bị Bạch Song Song trên tay roi rút được quỷ đều sẽ phát ra hét thảm một tiếng, thanh âm thê lương vô cùng. Bạch Song Song trên tay cái này roi không phải bình thường, là trong địa ngục mặt đuổi tà ma roi. Những kia phạm sai lầm quỷ vào địa ngục, tầng thứ nhất liền có roi hình phạt, đuổi tà ma roi quật tại quỷ hồn trên người, có thể sinh ra cực kỳ cường đại đau đớn, nhường quỷ hồn đau đến thần hồn hoảng hốt. Yến Xu Điệt tuy rằng tiếp nhận thế gian có quỷ, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy quỷ. Trong lòng nhất thời có chút mau mau, bất quá nhìn đến Bạch Song Song mang theo roi trông coi đồng dạng thái độ, loại cảm giác này lại biến mất đi xuống. Sợ cái gì, những này quỷ lợi hại hơn nữa đáng sợ, còn không phải muốn tại nữ nhi mình thủ hạ ngoan ngoãn mặc cho đuồng địch, chẳng lẽ còn dám thương hại chính mình không thành. Chính trông coi Bạch Song Song nhìn đến Yến Xu Điệt trở về, lập tức đứng lên thu tay chung roi, hưng phấn lại gần, nương, ngươi trở về. Lần này ra ngoài thuận lợi sao, trên đường có hay không có gặp được cái gì không có mắt người bắt nạt ngài? Yến Xu Điệt gấp đi vài bước, lôi kéo Bạch Song Song liền vào phòng, cũng không để ý tới nhìn đồng dạng đại biến dạng trong phòng, ngồi ở trên giường thật cẩn thận đem trong ngực chiếc hộp mở ra. Trong hộp, Song Song để hai hàng tuyết trắng nén bạc, đều là 10 lượng một thỏi tổng cộng 20, còn có 31-2 một cái tiểu ngân con suốt. Yến Xu Điệt tay che ngực. Đến bây giờ như cũ không thể áp chế trong lòng tâm tình kích động, mau nhìn, tổng cộng 230 lượng bạc, nương đời này, còn chưa nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy đâu. Nương lúc trở lại liền lo lắng có người biết nương trên người mang theo nhiều tiền như vậy, vẫn che, đoạn đường này nương cái này tâm đều muốn nhảy ra ngoài, khẩn trương muốn mạng, may mắn lên đường bình an, cũng không có cái gì sự tình phát sinh. Hiện tại Yến Xu Điệt không bao giờ hoài nghi mình nữ nhi có bản lĩnh nuôi gia đình. 232 trắng bóng bạc liền tại trước mặt phóng, về sau các nàng hai mẹ con khẳng định liền không thiếu bạc. Yến Xu Điệt cao hứng đều muốn điên rồi, tâm đến bây giờ còn bùm bùm nhảy cái không ngừng đâu, tổng cảm thấy là đang nằm mơ đồng dạng. Bạch Song Song ngược lại là không có bao nhiêu kích động, đem chiếc hộp cái thượng, đẩy đến Yến Xu Điệt trước mặt cười cười nói, nương đem những bạc này thả đứng lên đi, nương hiện tại nên tin tưởng, nữ nhi có bản lĩnh nuôi mẹ đi. Nương về sau nhưng liền không cần lại đi cho nhân làm việc, kiếm những kia vất vả tiền, cũng không muốn lại luyến tiếc ăn luyến tiếc uống, về sau à, cái này bạc có nữ nhi tại, sẽ không bao giờ nhường ngài thiếu, nương ngày sau liền an tâm chờ hưởng phúc đi. Yến Xu Điệt con mắt có chút ướt át, thanh âm nghẹn ngào lại đầy mặt vui vẻ tươi cười, ai, nương à, về sau sẽ chờ hưởng nữ nhi của ta phúc, nương đời này lớn nhất phúc khí, chính là có ngươi nữ nhi này. Bạch Song Song lại gần, ôm lấy Yến Xu Điệt, thanh âm mềm mềm, lời này hẳn là nữ nhi mà nói, nữ nhi đời này, lớn nhất phúc khí chính là làm nương nữ nhi. Hai mẹ con cái xúm lại dính dính nghiêng nghiêng âu yếm nửa ngày, tâm tình hơi chút vững vàng chút, Yến Xu Điệt lúc này mới nhớ tới kia đầy sân ma. Yến Xu Điệt tính tình vô cùng tốt, nàng vừa mới nhìn Bạch Song Song quật những kia quỷ, nghe những kia quỷ kêu thê lương trong lòng cũng có chút bất nhẫn, bất qua Yến Xu Điệt biết mình nữ nhi không phải cái tàn nhẫn tính tình. Nếu Bạch Song Song như thế đối những kia quỷ, vậy khẳng định là có nguyên nhân, lúc này nhịn không được tò mò hỏi Bạch Song Song, Song Song, trong viện này quỷ là sao thế này, ngươi vì cái gì lấy roi đánh bọn họ a? Bạch Song Song biết Yến Xu Điệt mềm lòng, cười lạnh một tiếng nói, nương nhưng đừng thương hại hắn nhóm, những này quỷ a không đáng đáng thương đâu. Nương còn nhớ ta từ nhỏ vẫn sợ quỷ sự tình sao, chính là những này quỷ đang làm ta sợ, khi đó ta đều không biết ta vì cái gì sẽ gặp quỷ, từ nhỏ bị bọn họ sợ trong lòng run sợ. Nếu không phải sư phụ đem ta tiếp đi địa phủ học xong đuổi quỷ pháp thuật, đến bây giờ nữ nhi còn mỗi ngày ở những này quỷ kinh hãi dưới đâu, nữ nhi vẫn điên điên khủng khủng, đều là những này quỷ hại. Bọn họ hôm nay lại đây kết bạn làm ta sợ, chính mình muốn chết đụng vào trong tay ta, ta cũng bất quá là cho bọn họ một bài học mà thôi, nương nhưng chớ đem hảo tâm lãng phí ở trên người bọn họ.